Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 218. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi biết chuyện của ta. Ta nhất định phải hồi thương gia lấy về thuộc về ta đồ vật. Thương gia cứ như vậy đem ta lưu đày. Ta may mắn nhặt một cái mệnh trở về. Ta nhất định phải trả thù bọn họ. Kỳ thật Thương Lệ Mông không hận thương gia. Rốt cuộc nàng cũng không phải nguyên chủ. Nhưng nàng cần thiết muốn tìm cái lý do trở về. Nàng vô quyền vô thế. Thương gia là cái phi thường tốt ván cầu. Chỉ cần nàng khống chế thương gia. Như vậy nàng liền có quyền thế. Đến lúc đó ai có thể khi dễ nàng. Muốn cái gì đồ vật không có. Cho nên nàng cần thiết trở về. Nam nhân nghe được Thương Lệ Mông nói. Hắn là như vậy thích Thương Lệ Mông. Tự nhiên phải vì nàng báo thù. Lệ Mông, ta và ngươi cùng nhau đi sao? Ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi trợ giúp ngươi. Nếu Thương Lệ Mông nói phải đi về, như vậy nàng tự nhiên có trở về biện pháp. Hơn nữa nàng còn chuẩn bị xếp lớp tiến đế quốc học viện năm nhất. Nàng hiện tại chính là tinh thần lực S cấp người. Đế quốc học viện không có khả năng không cần nàng. Tuy rằng nàng là bị thương gia lưu đày tư sinh nữ. Nhưng hiện tại nàng tinh thần lực có như vậy đại tăng lên. Nàng thế nào khả năng vào không được thương gia. Thương Lệ Mông gần nhất hao hết tâm tư lại liên hệ thượng thương gia gia chủ. Cũng chính là thân thể này phụ thân. Tuy rằng cái kia phụ thân đối nàng cái này tư sinh nữ không cái gì nhiệt tình. Nhưng nghe đến nàng tinh thần lực tới rồi S cấp cũng đồng ý tiếp nàng hồi bổn gia. Kế tiếp nàng nhất định phải tìm mọi cách khống chế thương gia. Ngồi trên thương gia gia chủ vị trí. Hạ Noãn Noãn biết nữ chủ lập tức liền phải đã trở lại. Nàng ở trong lòng đã chuẩn bị tốt đối phó nữ chủ 108 chung phương thức. Nhưng nàng không nghĩ tới hôm nay buổi sáng vừa ra khỏi cửa là có thể đủ gặp phải nữ chủ A, ngọa tào. Đây là cái gì vận khí? Vì cái gì nữ chủ liền ở tại nàng cách vách kia gian phòng? Ngươi hảo, đồng học ngươi là năm nhất học sinh sao? Ta là vừa rồi chuyển trường lại đây Thương Lệ Mông. Về sau chúng ta nói không chừng còn có thể đủ trở thành cùng lớp đâu. Thương Lệ Mông bề ngoài vẫn là rất có hướng dẫn tính. Nhìn qua chính là một cái phi thường ôn nhu yêu nhã nữ hài tử. Hơn nữa nói chuyện ngữ khí mang theo trí thức. Làm người ánh mắt đầu tiên liền rất có hảo cảm. Nhưng Hạ Noãn Noãn nghe được nàng kêu Thương Lệ Mông lúc sau cả người đều không tốt. Bởi vì nàng cũng là cái kia ánh mắt đầu tiên đối nàng rất có hảo cảm người. Nga tạ đặc, mà Thương Lệ Mông nguyên bản nhìn Hạ Noãn Noãn thời điểm còn phi thường thân thiện. Nhưng thấy ở nàng mặt sau đi ra Thương Dịch Đình tức khắc thay đổi sắc mặt. Hừ, nàng cái này ca ca không nghĩ tới liền bắt đầu cùng khác nữ hài ở chung. Không biết thương gia có biết hay không? Cái này nữ hài lại là ai? Nếu là cái bình dân nữ vậy thú vị. Kia Thương Dịch Đình cùng nàng tranh tư cách liền ít đi rất nhiều. Nghĩ đến đây, Thương Lệ Mông liền hận không thể Hạ Noãn Noãn trong nhà rất nghèo. Tốt nhất một chút trợ giúp đều không thể cấp Thương Dịch Đình. Còn muốn kéo chân sau. Ca ca, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Đây là Thương Lệ Mông chú ý tới chính mình không thể dùng loại này xanh mét mặt nhìn Thương Dịch Đình. Mặt mũi công phu nàng vẫn là thực chú ý. Về sau chính mình phải về đến thương gia. Không thể mỗi người đều căm thù nàng. Rốt cuộc thương gia còn có như vậy nhiều tư sinh tử đâu. Mỗi người đều tưởng từ thương gia trên người cắn xuống một miếng thịt. Nào có như vậy dễ dàng. Ngươi là Thương Dịch Đình thế nào sẽ nhớ rõ một cái bị lưu đày đi ra ngoài tư sinh nữ. Lão gia tử nhà hắn tiếp về nhà tư sinh tử nữ đều như vậy nhiều. Vì thế lộ ra mê mang biểu tình Thương Dịch Đình tức khắc đã bị Thương Lệ Mông ghi hận. Bọn họ thương gia người thế nào có thể không nhớ rõ nàng. Nàng chính là bị thương gia trục xuất đi ra ngoài người. Tuy rằng nàng không phải nguyên chủ. Nhưng là nàng như cũ vì nguyên chủ bênh vực kẻ yếu. Bằng cái gì tư sinh nữ liền không thể được đến công bằng đối đãi? Nếu là Hạ Noãn Noãn biết nàng loại này ý tưởng khẳng định sẽ hung hăng phê nàng một đốn. Bằng cái gì tư sinh tử nữ liền có thể được đến công bằng đối đãi? Bọn họ vốn dĩ liền không nên sinh ra. Bọn họ là không chịu liên bang pháp luật bảo hộ hài tử. Bọn họ là nam nhân ngoài giá thú tình lúc sau xuất quỹ sản vật. Nếu là an an phận phận ngốc tại nơi đó, Hạ Noãn Noãn sẽ không chán ghét nàng. Nhưng một cái tư sinh nữ còn tưởng độc chiếm gia sản. Thậm chí làm hại chính thất hài tử như vậy thảm. Thế đạo này còn có luân thường sao? Ta là Thương Lệ Mông A, muội muội của ngươi. Nguyên lai ca ca đã không nhớ rõ ta. Ta còn nhớ rõ ca ca đâu. Thương Lệ Mông tuy rằng trong lòng thầm hận. Nhưng mặt ngoài lại một chút cũng không có hiển lộ ra tới. Cái này nữ chủ lòng dạ rất thâm. Hạ Noãn Noãn cảm thấy chính mình có bảo hộ Thương Dịch Đình nghĩa vụ. Hừ lạnh một tiếng chắn Thương Dịch Đình phía trước. Nguyên lai người chính là thương gia tư sinh nữ A, thế nào? Vừa trở về liền tưởng ở chính thất hài tử trước mặt kêu gào. Ngươi là cái tư sinh nữ ngươi khoe khoang đúng không? Hạ Noãn Noãn một chút cũng không có cấp Thương Lệ Mông mặt mũi. Dù sao đều là đối địch quan hệ. Đối địch nhân nhân từ chính là đối chính mình tàn nhẫn. Hạ Noãn Noãn mới sẽ không đồng tình đáng thương nàng đâu. Thương Lệ Mông bị Hạ Noãn Noãn nói sắc mặt trắng nhợt. Ánh mắt càng là hiện lên một tia hàn mang. Oán hận nhìn Hạ Noãn Noãn liếc mắt một cái. Nhưng nàng này hết thảy đều không có biểu hiện ra ngoài. Mà là làm bộ thực nhu nhược bộ dáng nhìn Hạ Noãn Noãn liếc mắt một cái. Xoay người đi rồi. Hừ, chàng, Hạ Noãn Noãn đô đô miệng. Đối mặt loại này tâm cơ thâm trầm người có thể chơi tâm cơ. Nhưng nàng càng thích trực tiếp dỗi qua đi. Nếu là cái loại này không biết nhìn người, đó là xứng đáng. Dù sao Thương Lệ Mông vĩnh viễn cũng không có khả năng là nàng đối thủ. Chính mình kiêu ngạo điểm lại như thế nào? Hảo, ngươi đều nói nàng là tư sinh nữ. Ngươi còn vì một cái tư sinh nữ sinh khí nhiều không đáng giá a. Thương Dịch Đình đương nhiên biết Hạ Noãn Noãn là ở vì chính mình bất bình. Hắn cười sờ sờ Hạ Noãn Noãn đầu tóc. Trong lòng Noãn Noãn, như vậy lâu rồi. Hắn mẫu thân đều chỉ nói cho quá hắn muốn nhẫn nại. Hắn chịu đựng trong nhà những cái đó cùng hắn khiêu khích tư sinh tử. Chưa từng có một người hỏi qua hắn thế nào tưởng. Nhưng là hiện tại hắn có. Có người yêu. Có toàn tâm toàn ý quan tâm người của hắn. Thật tốt. Cùng Thương Dịch Đình phân biệt đi vào lớp thượng Hạ Noãn Noãn không nghĩ tới chính mình cư nhiên cùng nữ chủ như vậy có duyên. Nữ chủ cư nhiên cũng bị phân tới rồi cái này lớp học. Tuy rằng là một nửa tỷ lệ đi. Nhưng Hạ Noãn Noãn vẫn là có chút khó chịu. Chào mọi người. Ta kêu Thương Lệ Mông. Là một cái học sinh chuyển trường. Trắc nghiệm tinh thần lực là S cấp. Thể thuật là ất một bậc. Thương Lệ Mông giới thiệu phi thường ưu tú. Nhưng lớp học có rất nhiều người trải qua Vương Diệt Nguyệt bát quái lúc sau đều đã biết thương gia có cái tư sinh nữ gọi là Thương Lệ Mông. Bọn họ có chút tò mò nhìn trên bục giảng mặt nữ hài. Trong đó còn có một cái phi thường nghịch ngợm gây sự nam sinh hô to nói. Ngươi là thương gia cái kia gọi là Thương Lệ Mông tư sinh nữ sao, cách chương.